Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chia cắt. Khẽ than thở một tiếng, mặc dù trước khi tới tiếp dẫn liền biết Tây Phương lần này đạt được hỗn độn chuông hy vọng 10. Phần xa vời, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới hỗn độn chuông chi tranh sẽ nghênh đón như thế một cái cục. Diện, muốn trách, cũng chỉ có thể trách Thẩm Quy bình thường thực sự là quá không có tồn tại cảm. Đường đường Bắc Minh yêu quân, tại yêu tộc trung địa vị không chút nào thấp hơn Đế Tuấn. Thái nhất tồn tại, lại cả ngày trạch trong nhà, ai sẽ chú ý như thế một thế hàng. Cùng lúc đó, chuẩn đề cũng là cảm giác có chút không chân thực, vì cái này hỗn độn chuông. Bọn hắn sáu cái thánh nhân cũng chạy đến, kết quả thế mà không tranh nổi một cái chuẩn thánh. Bất quá, việc đã đến nước này, chuẩn đề biết bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Đã Thẩm Quy nguyện ý, cũng có năng lực đến cõng chịu toàn bộ yêu tộc nhân quả. Như vậy liền xem như thánh nhân, cũng không có tư cách cùng hắn tranh đoạt chấp trưởng hỗn độn chuông tư cách. Dù sao, thánh nhân cũng là muốn mặt mũi, trọng yếu nhất chính là, nếu như Thẩm Quy là cái gì phổ thông chuẩn thánh thì thôi. Bọn hắn còn có thể dùng chút thủ đoạn, nhưng là Thẩm Quy không phải a. Nhân gia có hậu đài, có thực lực, còn thân phụ đại khí vận, đại công đức, coi như ngươi là thánh nhân lại có thể đem hắn thế nào. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, chuẩn đề nói thẳng. Đã Thẩm Quy đạo hữu nguyện ý gánh vác yêu tộc lần này thiên địa đại kiếp bên trong thiếu nhân quả, như vậy đạo hữu chấp trường hỗn độn chuông từ không gì không thể. Bất quá, những yêu tộc này tàn quân trải qua đại kiếp, tạo ra vô số sát nghiệt, nhưng là nên theo ta sư huynh đệ hai người đi Tây Phương. Rất tiếp nhận giáo hóa, hắn ý nghĩ rất đơn giản. Lần này coi như lấy không được hỗn độn chuông, nhưng cũng không thể tay không mà về. Bất Chu Sơn bên trên những này còn sót lại yêu tộc, có thể theo đại kiếp bên trong sống sót, trong đó tự nhiên phần lớn là đều có tạo hóa hạng người. Coi như bọn hắn chỉ có thể độ hóa một phần trong đó, đối với Tây Phương mà nói đều là cực đại ích lợi. Nhưng mà, chuẩn đề lời vừa nói ra, nữ hoa chính là sắc mặt phát lạnh, nàng lạnh lùng nói, chuẩn đề, bản cung mới là yêu tộc thánh nhân, đã bản cung ở đây, yêu tộc sự tình, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Cười nhạt một tiếng, chuẩn đề không tức giận chút nào, chậm rãi nói, nữ hoa đạo hữu không cần vội vã kết luận, coi như nữ hoa đạo hữu là yêu tộc thánh nhân, cũng không thể làm khó. Không bằng tốt như vậy, người ta lại thế nào tranh luận ý nghĩa cũng không lớn. Vẫn là để chính bọn hắn lựa chọn đi, tựa hồ là không nghĩ tới chuẩn đề sẽ nói như vậy. Nữ hoa nhất thời ngây ngẩn cả người. Thấy thế, Thẩm Quy chỉ có thể cảm khái chuẩn đề đối với lòng người nắm chắc. Vu yêu đại kiếp, yêu tộc cùng vu tộc lưỡng bại câu thương, những này còn sót lại yêu tộc. Dĩ nhiên có muốn chấn hưng yêu tộc tồn tại, nhưng lại cũng không thiếu nản lòng thoái chí hạng người. Nếu như là cái trước tự nhiên sẽ không nguyện ý đi Tây Phương, nhưng là cái sau, nữ hoa sửng sốt một hồi, ánh mắt chậm rãi theo Bất Chu Sơn bên trên những yêu tộc kia trên thân đảo qua. Tại những yêu tộc kia trên thân, nàng dĩ nhiên thấy được phẫn nộ, thấy được bi thương, thấy được đấu trí, nhưng cũng nhìn thấy mệt mỏi, thấy được thê lương, thấy được nản lòng thoái chí. Trầm mặc nửa ngày, nữ hoa nhẹ nhàng thở dài, nàng lấy ra một cái xanh ngọc hồ lô, ném cho Thẩm Quy, thản nhiên nói, ngươi là yêu quân, chuyện này liền giao cho ngươi xử trí đi, ta mệt mỏi. Nói xong, nữ hoa cũng không nói gì nữa, theo nữ hoa trong tay tiếp nhận kia xanh ngọc hồ lô. Thẩm Quy một chút cảm ứng liền hiểu đây là cái gì. Yêu tộc chí bảo, chiêu yêu phiên, mà nhìn thấy Thẩm Quy trong tay xanh ngọc hồ lô. Bất Chu Sơn bên trên còn sót lại những yêu tộc kia cũng nhao nhao cũng đưa ánh mắt nhìn lại. Chiêu yêu phiên, chính là Đế Tuấn vì trưởng khống dưới trướng yêu tộc luyện chế chí bảo. Bên trong chứa yêu tộc thiên đình dưới trướng cơ hồ sở hữu yêu tộc một tia chân linh. Một bên khác, Chuẩn Đề nhìn thấy chiêu yêu phiên, cũng là hơi nhíu mày. Lần này phiền toái, hữu chiêu yêu cờ nơi tay. Thẩm Quy nếu như cứng rắn muốn lưu lại những yêu tộc này, coi như bọn hắn không muốn, nhưng cũng không dám vi phạm Thẩm Quy ý nguyện. Nhưng mà, nhìn xem trong tay chiêu yêu phiên, Thẩm Quy cũng không có giống Chuẩn Đề nghĩ như vậy ép ở lại những yêu tộc này. Hắn trực tiếp đối những yêu tộc kia nói, chiêu yêu phiên các ngươi hẳn là cũng nhận ra, hiện tại chiêu yêu phiên trong tay ta. Ta cũng không muốn ép buộc các ngươi làm cái gì, cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, có nguyện ý lưu lại, vậy liền lưu lại, quy thuận vốn yêu quân cũng được, đi dựa vào yêu sư cũng có thể, có vốn yêu quân cùng yêu sư tại, tự nhiên bảo vệ yêu tộc truyền thừa bất diệt, nếu như hữu tâm xám ý lạnh, không muốn lưu tại yêu tộc, ta tự sẽ trả lại thuộc về ngươi kia một tia chân linh. Tuyệt không cản trở, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Bất Chu Sơn bên trên những cái kia còn sót lại yêu tu suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng nhưng là có hơn phân nửa lại nói, nguyện ý nghe yêu quân phân công, mặc dù Thẩm Quy đã từng cùng yêu tộc thiên đình có xung đột, nhưng kia cũng là chuyện quá khứ. Hiện tại, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy đều đã bỏ mình. Có thể chống đỡ lên yêu tộc, cũng chỉ có Thẩm Quy cùng Côn Bằng. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nhìn xem mặt khác gần một nửa giữ im lặng yêu tu. Vung tay lên, vô số linh quang theo xanh ngọc trong hồ lô bay ra. Nhưng là đem bọn hắn kia một tia chân linh cũng thả trở về. Mà tại cầm lại chân linh sau, coi như những cái kia yêu tu không muốn lại tiếp tục vì yêu tộc hiệu lực. Nhưng cũng đều là đối Thẩm Quy xá một cái. Đợi đến Thẩm Quy xử lý tốt đây hết thảy sau, Chuẩn Đề lúc này đứng dậy, thản nhiên nói, các ngươi có thể nguyện theo ta sư huynh đệ hai người về Tây Phương. Vào ta Tây Phương giáo, tu hành ta Tây Phương diệu pháp. Nghe được Chuẩn Đề nói như vậy, những cái kia yêu tu bên trong lúc này liền có chút người tâm động. Bất kể nói thế nào, tiếp dẫn Chuẩn Đề đều là thánh nhân, nếu như có thể bái nhập thánh nhân giáo phái, coi như không chiếm được thánh nhân tự mình dạy bảo, nhưng là lâu ngày xuống, chỉ sợ cũng có thể được đến không ít chỗ tốt. Nhưng mà, không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng, một bên khác, Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, nhưng là cũng đi ra, ta Tiệt giáo từ trước đến nay chủ trương hữu giáo vô loại. Các ngươi như nguyện ý, cũng có thể vào ta Tiệt giáo. Thông Thiên lời vừa nói ra, Chuẩn Đề lập tức thầm mắng một tiếng vô sỉ. Hắn cùng nữ oa Thẩm Quy giảng đạo lý thời điểm Thông Thiên không ra. Kết quả hắn đàm luận tốt hiện tại Thông Thiên chạy đến hái quả đào. Mà Thông Thiên mới mở miệng, nguyên bản còn có chút chần chờ những yêu tộc kia nhưng là hơn phân nửa cũng quyết định chủ ý. Cùng tiếp dẫn Chuẩn Đề so sánh, Tam Thanh Biển chữ vàng thế nhưng là vang dội nhiều. Bởi vậy, lập tức liền có một nhóm lớn yêu tu lại nói, chúng ta nguyện nhập giáo cửa chính xuống. Thấy thế, Chuẩn Đề cái kia hận a, nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Cũng may, cuối cùng vẫn là có một bộ phận yêu tộc lựa chọn bái nhập Tây Phương giáo. Này mới khiến Chuẩn Đề sắc mặt dễ nhìn một chút. Cuối cùng, kia bộ phận không muốn lại tiếp tục vì yêu tộc hiệu lực yêu tu. Trừ một bộ phận chọn rời đi bên ngoài, còn sót lại bộ phận nhưng là hơn phân nửa bái nhập Tiệt giáo môn hạ. Non nửa bái nhập Tây Phương giáo môn hạ, lưu luyến không rời nhìn trên bầu trời hỗn độn chuông một chút. Tiếp dẫn Chuẩn Đề thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Dẫn đầu mang theo tân thu môn nhân rời đi. Mà tại tiếp dẫn Chuẩn Đề rời đi sau, Tam Thanh cũng là lần lượt rời đi. Dù sao hỗn độn chuông đã không cầm được, lưu lại bị khinh bỉ sao? Bất quá Nguyên Thủy trước lúc rời đi, nhìn xem tân thu một đống lớn môn nhân thông thiên, nhưng là hung hăng trừng mắt liếc. Cái này khốn nạn, rời đi Côn Luân Sơn sau, không có chính mình trông coi, không chỉ không biến mất, ngược lại là làm tầm trọng thêm. Xem ra cần phải tìm cơ hội thật tốt thuyết giáo hắn một phen. Nguyên Thủy nghĩ như vậy. Về phần thông thiên, tân thu một đống lớn môn nhân hắn đang đứng ở hào hứng ngang dương trạng thái, trong lòng đã tại hợp lại sau khi trở về làm sao hào hào điều giáo một chút những đệ tử này. Căn bản không có chú ý tới Nguyên Thủy ánh mắt, tự nhiên cũng không biết mình đã bị Nguyên Thủy ghi nhớ. Mà tại tiếp dẫn, chuẩn đề, Tam Thanh lần lượt rời đi sau, Bất Chu Sơn bên trên cũng liền chỉ còn lại có Thẩm Quy cùng Nữ Hoa, cùng còn sót lại những cái kia yêu tu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.